Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 08, Âm Dương Đại Đạo. Hắn quan sát tam giới chi biến, cái kia âm dương biến hóa đưa đến thiên địa vạn vật biến hóa. Cẩn thận suy nghĩ ảo diệu trong đó, khi quan sát kéo dài nửa tháng sau, đột nhiên phúc trí tâm linh. Nhiều năm tu hành tích lũy rốt cục một khi đột phá. Âm dương vốn là vạn vật chi hai mặt. Âm dương chi biến chính là vạn vật biến hóa căn bản đạo lý. Tần Vân trong lòng đầy tràn vui sướng. Khi giờ khắc này ngộ ra âm dương biến hóa chi đạo, lúc liền tự nhiên kết hợp thái âm, thái dương chi đạo, ba đầu đại đạo dung hợp một thể. Liền tạo thành một đầu viên mãn đại đạo âm dương đại đạo. Âm dương đại đạo, lại xưng âm dương lưỡng nghi đại đạo, đồng dạng đại biểu thiên đạo dưới một loại cực hạn, cũng đại biểu thiên đạo hạch tâm đạo lý, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đối với thiên địa vạn vật, một chút nhìn thấu nó một loại nào đó bản chất, cái này xác thực sẽ để cho người tu hành có vô tận vui sướng. Tăng thêm trước đó liền nắm giữ tam tài đại đạo, cả hai vừa kết hợp, khiến cho Tần Vân đối với thiên địa vạn vật, lý giải đạt tới càng sâu cấp độ. Đến hôm nay, ta ngộ ra âm dương đại đạo, tăng thêm trước đó tam tài đại đạo, ta ở trên cảnh giới, mới có thể chân chính cùng Tổ Long, hậu nghệ mấy người bọn hắn nửa bước thiên đạo cảnh cùng so sánh. Tần Vân yên lặng nói, lần thứ nhất ta cảm giác, cách thiên đạo cảnh cũng không phải quá xa. Thiên đạo vạn vật, nhìn như huyền diệu không gì sánh được. Có thể mỗi một đầu viên mãn đại đạo, đều là trực chỉ nó bản chất. Nắm giữ càng nhiều, đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ càng nhiều. Khi nắm giữ hai đầu viên mãn đại đạo, chiến lược cách thiên đạo cảnh liền rất gần. Nắm giữ ba đầu viên mãn đại đạo càng là sẽ chất biến, sẽ tam sinh vạn vật, triệt để thông hiểu thiên địa vạn vật chi đạo, đạt tới thiên đạo cảnh. Bất quá ta có thể ngộ ra âm dương đại đạo, cũng có chút may mắn. Thứ nhất, ta dựa vào khải linh quả, mới thời gian ngắn ngộ ra thái âm chi đạo, thái dương chi đạo, đằng sau lại trải qua hơn vạn năm tích lũy. Tăng thêm tam giới chi biến, mới ngộ ra âm dương biến hóa chi đạo. Tần Vân thầm nghĩ, nếu là không có khải linh quả, không có lần này tam giới chi biến, sợ là trăm vạn năm ngàn vạn năm, đều không nhất định có thể ngộ ra tới. Cho nên sư tôn bọn hắn, còn có bây giờ vừa đột phá không lâu A-di-đà, cũng hoàn toàn chính xác đều rất đáng gờm. Bọn hắn đều trải qua gian khổ. Tu hành năm tháng dài đằng đẵng đạt đến thiên đạo cảnh. Tần Vân thầm than, giống hậu nghệ có thể như vậy lợi hại. Một là cảnh giới cực cao, không thua gì Tổ Long mỗi người. Hai là càng tự sáng tạo tâm lực nhất mạch, cũng tu hành đến cảnh giới cực cao. Thủ đoạn kết hợp lại mới có thể vượt cấp phát huy ra như vậy thực lực kinh khủng. Mỗi một cái cường giả đều không có may mắn. Tần Vân ban đầu ở tán tiên chi kiếp bức bách dưới. Ngắn ngủi hơn vạn năm nhất định phải tu hành đến cực mạnh tình trạng. Nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Hắn thậm chí mở ra một đầu kiếm tiên lưu phái. Nguyên thần thành hình người. Cùng thành hình kiếm là có bản chất khác biệt. Phương pháp tu hành đối với tâm tính đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tựa như ma đạo người tu hành đều sẽ càng thêm điên cuồng không từ thủ đoạn. Thành hình kiếm nguyên thần, cùng thành hình người nguyên thần, đến cùng lớn bao nhiêu khác nhau, nói không rõ lắm, nhưng không hề nghi ngờ từ tam giới rất nhiều phe phái kinh nghiệm đến xem. Thành hình người nguyên thần mới là chính thống, giống đạo gia tam thanh từng cái đều là như vậy. Thái thượng đạo tổ mặc dù trống rỗng sang chế kiếm tu nhất mạch, nhưng hắn chính mình lại không luyện, chính hắn nguyên thần cũng vẫn như cũ là hình người. Âm dương tam tài kết hợp, chỉ cần củng cố một phen, tin tưởng giết địch chiêu số đạt tới thiên đạo cảnh uy lực cũng không khó. Tần Vân thầm nghĩ, trước đó vài vạn năm mặc dù cũng lĩnh hội công sát chi thuật, lại có bản mệnh tiên thiên chí bảo công đức chí bảo. Công sát chiêu số uy lực hoàn toàn chính xác tiến bộ không ít. Cách thiên đạo cảnh đều rất gần, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Hiển nhiên muốn đột phá bình cảnh kia là rất khó sự tình. Có thể lần này ngộ ra âm dương đại đạo, Tần Vân cũng rất tự tin. Chính mình công sát chi thuật, nhất định có thể đạt tới thiên đạo cảnh uy lực. Nếu là thiêu đốt nguyên thần, sợ là có thể so sánh hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ 5 mũi tên thứ 6 tiêu chuẩn. Tại công sát phương diện, Tần Vân hay là đến thừa nhận, cho dù chính mình là kiếm tiên, có thể cùng dung hợp tâm lực thủ đoạn vào một thân hậu nghệ so sánh, hay là thua một bậc, mà lại tại trong thủy triều thời không, hậu nghệ cũng đã nhận được rất nhiều bảo bối. Tỷ như Bắc Hãn đảo chủ ba thanh hung nhận kia, tỷ như Khải Linh quả, Hỗn Độn nguyên quả, chỉ cần hắn phục dụng Khải Linh quả bế quan, tin tưởng thực lực cũng sẽ lại tăng, đột phá đến thiên đạo cảnh cũng có thể. Ta mặc dù tiến bộ không ít, có thể nghĩ muốn đạt tới thiên đạo cảnh, sợ còn muốn tu hành cực kỳ lâu. Tần Vân nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Âm dương tam tài kết hợp, trên yên vũ trận vận dụng, như thế nào ngăn cản địch nhân, như thế nào giết địch, như thế nào khốn địch, nhất định phải thừa nhận. Tần Vân từ thuở thiếu thời, chu thiên kiếm quang, bắt đầu. Đối với hộ thân chi thuật liền rất có tâm đắc, tăng thêm tán tiên hơn vạn năm tập trung tinh thần lĩnh hội hộ thân thủ đoạn. Hắn đối với hộ thân phương diện này là thật có thiên phú. Bây giờ đem âm dương đại đạo dung nhập yên vũ trận, tại hộ thân phương diện, yên vũ trận lại là cấp tốc tăng lên. Rất nhanh, ta một cái kiếm tiên lĩnh hội hộ thân thủ đoạn rất nhanh, giết địch chiêu số thong thả rất nhiều. Tần Vân chính mình cũng âm thầm nói thầm, đảo mắt A-di-đà đã đột phá một tháng, Tần Vân cũng tu hành một tháng, hắn ngộ ra âm dương đại đạo tin tức, ngoại giới tự nhiên ai cũng không biết. Mẹ, tam giới đến cùng thế nào? Trên Lôi Khiếu Sơn, Tần Y Y có chút lo lắng. Vô số tiểu thế giới thiên địa linh khí đều đang giảm xuống. Thậm chí ngay cả thiên giới thiên địa linh khí cũng mỏng manh rất nhiều. Đều chỉ từng có đi một nửa. Thậm chí ta cảm giác được thiên giới thiên địa linh khí còn tại hạ xuống. Trình độ hạ xuống này ta cũng có thể cảm giác được. Đây cũng quá đáng sợ. Thiên giới, đại thế giới, tiểu thế giới, khắp nơi thiên địa linh khí đều đang trở nên thưa thớt. Mà tu hành, thiên địa linh khí chính là căn bản. Thiên địa linh khí càng ít, càng thêm khó tu luyện. Rất nhiều tiểu thế giới, đi qua nhiều nhất tu hành đến nguyên thần cảnh liền phải phi thăng. Bây giờ linh khí mỏng manh, đều thành không được nguyên thần, đều chỉ có thể đạt tới tiên thiên kim đan, phi thăng cũng khó gấp 10 gấp trăm lần. Tần Yêu Yêu hỏi, mẹ, tam giới đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta cũng không biết, Y Tiêu lắc đầu nói, ta chỉ biết là cha ngươi hắn một tháng trước liền bắt đầu tu hành. Cấm chỉ chúng ta đi quấy rầy. Ta hỏi qua Ngọc La. Tần Y Y cũng nói, Ngọc La sư tôn của nàng hậu nghệ tiền bối cũng là một tháng trước tu hành. Cấm chỉ các đệ tử đi quấy rầy. Y Tiêu nói ra, ta đoán, cha ngươi, còn có hậu nghệ bọn hắn hẳn phải biết tam giới xảy ra chuyện gì. Đừng nóng vội, chờ bọn hắn xuất quan đi. Chỉ có thể dạng này. Tần Y Y gật đầu. Chỉ là bây giờ khắp nơi đều lòng người bàng hoàng. Ai, Yên Vũ kiếm phái trải rộng vô số tiểu thế giới. Vô số tiểu thế giới thiên địa linh khí đều đang giảm xuống. Rất nhiều các đệ tử một phát chảy phát hiện. Toàn bộ tam giới ngay cả thiên giới đều không ngoại lệ. Công dân tâm hoảng sợ. Đáng tiếc, bọn hắn tổ sư, Tần kiếm tiên, đang bế quan. ai cũng không tốt quấy rầy. Sao sao sao sao sao sao thiên giới. Một chỗ bờ hồ bên cạnh, áo bào đen lão giả tóc đen, Linh Bảo đạo tổ, đang đứng tại bên cạnh hồ. Nhìn xem cỏ dại tươi tốt, nhìn xem trong hồ con cá, cảm ứng đến giữa thiên địa khí cơ biến hóa. Hắn rất xem trọng lần này tam giới biến hóa, luôn cảm thấy lần này biến hóa ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa. Bây giờ thiên giới linh khí mỏng manh đến chỉ có trước kia một nửa. Linh Bảo đạo tổ đều cảm thấy, đây chỉ là bắt đầu thôi. Linh Bảo đạo tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này tam giới thiên địa, chấm ngoặc kép, Linh Bảo đạo tổ cảm ứng được. Rốt cục buộc chúng ta rời đi. Nhanh như vậy, từ cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn. Mặc dù trải qua nữ oa nương nương bổ thiên, có thể tam giới lại là một mực tại suy yếu lấy. Đạo tổ Phật tổ bọn hắn đã sớm dự liệu được, tam giới sẽ buộc bọn họ rời đi, chỉ là bọn hắn dự đoán còn có trăm vạn năm lâu. Nhưng lần này A-di-đà sau khi đột phá, tam giới biến hóa kịch liệt gia tốc, bây giờ cũng bắt đầu buộc bọn họ rời đi. Hô, bên cạnh xuất hiện một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão quân, ngươi cũng cảm ứng được. Linh Bảo đạo tổ hỏi thăm. Người ta đều cảm ứng được. Thái thượng đạo tổ gật đầu nói, A-di-đà đột phá lại là để tam giới gia tốc biến hóa, mà lại mỗi một ngày biến hóa đều sẽ rất nhanh. Hiện tại chúng ta cảm ứng được toàn bộ tam giới đang bức bách chúng ta. Có lẽ không cần quá lâu, chúng ta không đi, toàn bộ tam giới cũng sẽ trực tiếp đem chúng ta bài xích ra ngoài. Tựa như chúng ta chân thân không cách nào tiến vào đại thế giới. Tương lai, chân thân đều không thể tiến vào toàn bộ tam giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từ một bên trong hư. Không đi tới, nói ra, chúng ta sớm đoán được cái ngày này. Chỉ là tới hoàn toàn chính xác có chút nhanh. Mặc kệ sớm muộn, chúng ta cuối cùng đến rời đi. Linh Bảo đạo tổ cười nói, đối với chúng ta mà nói, sớm trăm vạn năm cũng không có gì, ngược lại là cái kia Hắc Liên, sợ là thật gấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý nói. Hắn nhấc lên đạo ma chi chiến, chiến tranh tại trong vô số tiểu thế giới phát sinh, mặc kệ là đạo gia Phật môn hay là ma đạo, số lớn người tu hành chết đi, làm cho những năm này tam giới gánh vác hoàn toàn chính xác nhẹ rất nhiều. Hắn sợ là coi là rời đi tam giới thời gian có thể kéo dài thêm trăm vạn năm. Nào nghĩ A-di-đà vừa đột phá, liền gây nên tam giới chi biến, bức bách chúng ta rời đi. Hắn nhiều năm mưu đồ đều thành không. Nếu muốn rời khỏi tam giới, liền trở về chuẩn bị đi. Linh Bảo đạo tổ nói ra, quay người rời đi. Thái thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.